Chương 2631, sau khi chết còn cống nồi, 3, nhóm dịch, Thiên Tuyết mặc dù Trần Y chuyên tu mộc đạo, nhưng ông ta cũng là đại năng bát chuyển, có thể loại suy, thời gian tiếp xúc với đại trận lại dài, tất nhiên có thể nhìn ra được chỗ huyền bí. Trần Y nhìn thấy Phượng Cửu Ca, lập tức kinh hô, miệng kêu to, cố chịu đựng, ta đến đây. Thì ra Phượng Cửu Ca đã bị Phương Nguyên đẩy vào một nơi hẻo lánh, tình huống vô cùng nguy hiểm. Cẩn thận! Kẻ địch có cách ăn trộm cổ trùng đấy. Trong nháy mắt, Phượng Cửu Ca cũng đã cung cấp cho Trần Y tin tức quý báu. Toàn thân Trần Y chấn động. Ông bỗng nhiên nhớ đến cuộc chiến tranh đoạt đầu thần cung. Cổ tiên Tây Mạc Toán Bất Tẩn đã ăn trộm tiên cổ trên người truyền kỳ thái cổ Thanh Cừu. Bọn họ cũng có thủ đoạn thâu đạo. Trong lòng Trần Y hơi hồi hộp một chút. Nhưng khác với kiếp trước, Phương Nguyên không hề dùng đến sát chiêu Diêm Đế. Trần Y liên hệ cả hai chỉ là một phản ứng tự nhiên, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Phương Nguyên chính là Toán Bất Tẩn. Lưu phái thâu đạo cũng lưu truyền không ít trong năm vực. Toán Bất Tẩn Tây Mạc có thủ đoạn thâu đạo, Phúc Địa Lan Gia cũng có sát chiêu thâu đạo. Dù sao Đạo Thiên Ma Tôn cũng đã từng hợp tác luyện cổ với Trường Mao Lão Tổ. Trần Y đánh tới, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, trực tiếp nghênh đón. Hắn thôi động ấn hộ thân nghịch lưu, đồng thời ấp ủ ấn lạc phách. Khí thế trên người Phương Nguyên đột nhiên tăng vọt. Hai sát chiêu bát chuyển. Trần Y giật mình kêu lên, con ngươi đột nhiên co rụt lại, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng chết. Phương Nguyên và Trần Y chém giết nhau, còn Thạch Long Thái Cổ và Thiên Bà Toa La thì gây phiền phức cho Phượng Cửu Ca. Hiện tại, Phượng Cửu Ca chỉ có tu vi thất chuyển, tiên cổ trên người còn bị Phương Nguyên trộm mất mấy con, chiến lực giảm xuống rất nhiều. Đối mặt với hai chiến lực bát chuyển giáp công, ông ta rất nhanh bị thương, đành phải kích phát tiên cổ mệnh giáp. Bên phía thiên đình, sắc mặt Tử Vi tiên tử thay đổi, không ổn rồi. Tiên cổ mệnh giáp đã được kích phát, Phượng Cửu Ca đang gặp nguy hiểm, phải làm sao bây giờ? Ở kiếp trước, Tử Vi tiên tử và Phượng Cửu Ca chỉ cách một chiến trường Diêm La, Tử Vi tiên tử đã nhanh chóng phá giải sát chiêu chiến trường giải cứu Phượng Cửu Ca. Nhưng kiếp này, Tử Vi tiên tử và Phượng Cửu Ca cách nhau rất xa. Sát chiêu tinh đầu chỉ mới nổi lên có một nửa. Phượng Cửu Ca tuyệt không thể chết. Ông ta chính là người hộ đạo. Trần Y cũng biết tầm quan trọng của Phượng Cửu Ca, nhưng ông ta lực bất tòng tâm. Phương Nguyên cứ cuốn lấy ông ta. Nhân quả thần thụ rất mạnh, công phòng nhất thể, nhưng hai sát chiêu bát chuyển trong tay Phương Nguyên cũng có được hung uy hiển hách. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vần sáng hơi mỏng trên tiên cổ mệnh giáp đã dần dần ảm đạm xuống. Một khi vần sáng không còn, đó chính là lúc Phượng Cửu Ca mất mạng. Làm thế nào mới tốt đây? Trần Y lo lắng vạn phần. Lúc này, bên tai ông ta vang lên âm thanh của Nguyên Liên Tiên Tôn, nhìn kỹ, đây là liên chiêu căn cứ vào nhân quả thần thụ. Lai nhân khứ quả. Sát chiêu thôi động giống như có gió nổi lên, gió xanh theo gió lay động. Nhân quả thần thụ lắc lư trong gió. Phương Nguyên vội vàng dừng sát chiêu, đồng thời thở dài trong lòng, cuối cùng cũng bứt được chiêu này ra. Có lai nhân khứ quả, Trần Y tung hoành chiến trường, Phương Nguyên đành phải lui tránh bốn phía. Trần Y nhanh chóng tụ họp với Phượng Cửu Ca, trở về đi. Đây là tiên cổ của ta. Nhớ thông báo tình huống chiến đấu ở đây cho Tử Vi tiên tử đại nhân biết, tương lai hãy báo thù cho ta. Trần Y giao lại toàn bộ tiên cổ cho Phượng Cửu Ca. Sau một khắc, sát chiêu lai nhân khứ quả phát động. Trực tiếp truyền tống Phượng Cửu Ca đi. Cho dù có đại trận, còn có bức tường Phúc Địa Lan Gia, cũng vô pháp ngăn cản Phượng Cửu Ca rút lui. Dù sao sát chiêu lai nhân khứ quả cũng là thủ đoạn cửu chuyển. Phượng Cửu Ca, lần này để ngươi chạy trốn, nhưng lần tiếp theo thì chưa chắc. Sắc mặt Phương Nguyên vẫn bình thường. Hắn biết rõ mình không cách nào ngăn cản được chiêu lai nhân khứ quả này. Trước đó, hắn tách Trần Y và Phượng Cửu Ca ra chính là để phòng bị sát chiêu này. Đáng tiếc lại không thành công. Trần Y và Phượng Cửu Ca vô cùng khôn khéo, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là rất phong phú. Phượng Cửu Ca đi rồi, ngươi hãy nhận mệnh đi, vừa lúc làm bạn với Lôi Quỷ Chân Quân. Phương Nguyên nhe răng cười. Trần Y cười nhạt, Lôi Quỷ Chân Quân tiền bối quả nhiên đã bị các ngươi giết. Nào, đến đi, cho dù chết, ta cũng không để các ngươi tốt hơn. Trần Y biết rõ ông ta sẽ phải chết, ngược lại hoàn toàn thả lỏng. Mặc dù ông ta mê luyến quyền thế, nhưng ông ta cũng là một thành viên của thiên đình. Chỉ cần là thành viên của thiên đình, nhất định không sợ hy sinh, thấy chết không sờn. Quá trình giết Trần Y cũng không dễ dàng, vô cùng khó khăn, thời gian chiến đấu rất lâu, gần như đều là giằng co. Nhưng cuối cùng Trần Y vẫn bị chặt đầu, bị Phương Nguyên cướp đi tính mạng. Ông ta không để lại bất kỳ con tiên cổ nào, nhưng tàn hồn lại không thoát khỏi ma trảo của Phương Nguyên. Cổ tiên dị nhân reo hò thắng lợi, sau đó lại nghẹn ngào khóc trống lên. Bọn họ tổn thất quá nặng nề. Trần Y đã giết chết rất nhiều cổ tiên đồng bạn của bọn họ. Phương Nguyên nhìn thi thể Trần Y, thở phào một hơi, không hổ danh là Trần Y, không hổ danh là cổ tiên thiên đình. Sau đó, hắn lại quay sang an ủi đám cổ tiên dị nhân, các người hy sinh là đáng giá, là vinh quang. Ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng chết trong tay các người. Chiến tích này nói ra sẽ rất kinh thiên động địa. Cổ tiên dị nhân chỉ còn lại 2-3 người, tất cả đều bị trọng thương. Chương 2632, sau khi chết còn cổng nội, 4, nhóm dịch, thiên tuyết, trời ơi, lần này chúng ta tổn thất quá nghiêm trọng rồi. Phúc địa Lan gia ngược lại hao tổn ít nhất. Bọn họ đều kết trận, ở bên trong thiên bà Toa La lại rất an toàn. Thật kỳ lạ. Vì sao đại trận đột nhiên bị vỡ vụn mấy tầng chứ? Nếu không phải có biến cố này, chúng ta tuyệt không tổn thất nhiều người như thế. Phương Nguyên gật đầu. Đây chính là thủ đoạn của Trần Y, đúng là lợi hại. Ngay cả ta cũng không phát hiện được. Cổ tiên dị nhân nghe xong, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nói, đúng vậy, chính là tên lão tặc đó. Giết ông ta thật sự quá tiện nghi cho ông ta mà. Lão ta chết chẳng có gì đáng tiếc. Đáng thương cho Trần Y, không chỉ chết ở đây, sau khi chết còn cống nội cho Phương Nguyên. Phương Nguyên, ngươi hãy đến xem, số đạo ngân kia có sự thay đổi. Đại chiến kết thúc, địa linh Lan gia truyền âm đến. Cái gì? Phương Nguyên kinh ngạc. Hắn vội vàng rời khỏi đại trận siêu cấp đã bị tàn phá, đến chỗ phát sinh dị biến. Phượng Cửu Ca để lại đạo ngân bất lợi, tồn tại ở rất nhiều địa điểm, nhưng chỉ có chỗ vòng xoáy hắc ám là nhiều nhất. Hiện tại, những chỗ khác, mặc dù đạo ngân bất lợi không nhiều nhưng lại phát sinh dị biến. Số đạo ngân này thỉnh thoảng lại phát ra vầng sáng màu xanh, giống như sao kim thần trên bầu trời, chiếu sáng rạng rỡ. Phương Nguyên nhìn qua, mặt trầm như nước. Còn có thay đổi này hay sao? Hắn có nội tình trí đạo, cũng có tạo nghệ tinh đạo, lập tức nhìn ra được uy năng của thay đổi này. Xem ra Phượng Cửu Ca đã được sát chiêu lai nhân khứ quả trực tiếp đưa về Trung Châu, thậm chí là ngay bên cạnh Tử Vi Tiên Tử. Cho nên Tử Vi Tiên Tử đã nhận được tin tức. Phản ứng nhanh thật. Phương Nguyên hơi hối hận. Cuộc chiến vừa nãy không nên kéo dài thời gian, tạo thành chiến quả lưỡng bại câu thương. Hắn nên ra tay nhanh hơn, không tiếc hao tổn tiên nguyên nhanh chóng giải quyết Trần Y. Thật ra, cho dù hắn làm như vậy cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu. Sát chiêu nhân quả thần thụ công phòng nhất thể, thật sự quá ưu tú, không có cổ tiên dị nhân nào dám dùng tính mạng của mình để bỏ ra, Trần Y muốn lạc bại thân vong sẽ vô cùng khó khăn. Sắc mặt Phương Nguyên ngưng trọng. Đạo ngân thay đổi hẳn là do đại năng trí đạo thiên đình tạo nên, chân chính định vị Phúc Địa Lan gia. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết nó. Nếu không, sẽ vô cùng nguy hiểm. Địa linh Lan gia sốt ruột vạn phần, vòng xoáy hắc ám rất dễ phá hủy. Nhưng đạo ngân bất lợi tinh quang lấp lánh này lại khó mà diệt trừ. Ta đã sớm thử qua rồi. Chuyện gì xảy ra thế? Lúc này, những cổ tiên dị nhân còn lại cũng bay đến. Sắc mặt khác nhau. Phương Nguyên không để ý đến bọn họ, suy nghĩ như điên trong đầu. Tử Vi Tiên Tử muốn xác định cho bằng được vị trí Phúc Địa Lan gia, nàng ta muốn liều mạng lần cuối. Lần này thiên đình công kích, đại bại thua thiệt, hoàn toàn chọc giận nàng ta. Phúc Địa Lan gia đã được địa linh di chuyển đến bên trong Tùng Vĩ Lĩnh, nhưng chỉ sợ Phượng Tiên Thái Tử đang âm thầm lục soát xung quanh. Tuyệt không thể để Tử Vi Tiên Tử tính ra được vị trí thật sự của Phúc Địa Lan gia. Bằng không, phiền phức lớn rồi. Một khi vị trí bại lộ, không chỉ có Phượng Tiên Thái Tử có khả năng giết vào, cổ tiên thiên đình sẽ liên tục chi viện viện binh. Cho dù thiên đình thất bại, Phương Nguyên tuyệt đối không chiếm được lợi ích, có thắng cũng là thắng thảm. Thiên đình cuối cùng còn có thể vò đã mẻ không sợ rơi, tiết lộ vị trí phúc địa Lan gia cho tất cả mọi người. Thánh địa người Long tuyệt đối sẽ rước lấy vô số ánh mắt tham lam và mơ ước. Trường sinh thiên sẽ là người đầu tiên. Phải làm sao đây? Phương Nguyên Thúc suy nghĩ, nhiệt khí bắt đầu bốc ra trên đầu. Cổ tiên dị nhân bên cạnh cũng nôn nóng bất an. Bọn họ được địa linh Lan gia giải thích, lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc. Thiên đình đúng là đáng sợ. Chúng ta dốc hết toàn lực mới giết được hai vị cổ tiên bát chuyển của bọn họ. Đến bây giờ còn chưa thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng diệt trừ số đạo ngân này, vị trí phúc địa Lan gia bị bại lộ, chúng ta cũng không thủ được nơi này. Đúng vậy. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào Phương Nguyên đại nhân nghĩ cách mà thôi. Cho dù địa linh Lan gia có phương pháp di chuyển phúc địa, nhưng dưới sự vây công của kẻ địch, hoàn toàn không thể thực hiện được hành động lớn này. Chúng tiên chỉ có thể chờ mong vào Phương Nguyên. Có rồi. Hai mắt Phương Nguyên bỗng nhiên tỏa sáng, bật thốt. Ngươi đã nghĩ ra cách, địa linh Lan gia lập tức kêu lên. Mau mở đại trận luyện đạo, theo cách của ta mà luyện hóa số đạo ngân này. Phương Nguyên nhanh chóng đáp. Kiếp trước, sau khi Phương Nguyên hấp thu chân ý luyện đạo, hắn đã nghĩ cách giải quyết số đạo ngân này. Đó chính là ra tay khi di chuyển phúc địa tiên khiếu. Nhưng bây giờ nghĩ đến, đây thật ra là một cái bẫy. Phượng Tiên Thái Tử đã sớm mai phục chung quanh. Một khi phúc địa Lan gia di chuyển, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị bại lộ. Rước lấy sự cường công của đám cổ tiên thiên đình Phượng Tiên Thái Tử chờ sẵn. Phương Nguyên nghĩ ra một cách, chính là lợi dụng đại trận luyện đạo, rất nhiều tiên tài bát chuyển và luyện thủy cưỡng ép luyện hóa số đạo ngân bất lợi này. Sở dĩ kiếp trước hắn không nghĩ ra được biện pháp đó là vì khi hắn suy tính, hắn còn không biết có đại trận luyện đạo và luyện thủy. Đợi đến khi hắn biết, đại chiến đã kết thúc, hắn trộm được định tiên du, trường sinh thiên lại đến, hắn đành phải đào tẩu. Địa linh Lan gia vốn bị Phương Nguyên trấn áp, được Phương Nguyên đưa cho phương pháp. Không chút do dự, lập tức điều động đại trận luyện đạo nhằm vào những đạo ngân bất lợi này. Chương 2633, Tử Vi Tiên Tử xuất kích nhóm dịch, thiên tuyết từng món tiên tài bát chuyển được ném vào đại trận, sắc mặt cổ tiên dị nhân thì quái lạ, còn cổ tiên người Long thì run rẩy. Nhiều tiên tài bát chuyển quá. Đây là tài phú ngập trời. Nội tình của phúc địa Lan gia quả là thâm hậu. Chẳng khác gì rau cải trắng bán giá rẻ ngoài chợ, đúng là khó có thể tưởng tượng. Địa linh Lan gia cũng cảm thấy đau lòng, Phương Nguyên trưởng lão. Đây là những thứ mà phúc địa Lan gia vất vả lắm mới để giành được. Luyện pháp của ngươi quá thô ráp, có thể còn chỗ để cải tiến. Chúng ta nên tạm hoãn một chút. Điều chỉnh lại phương pháp, hoàn toàn có thể tiết kiệm rất nhiều tiên tài. Không, hãy tin tưởng ta, tình huống của chúng ta đang rất nguy hiểm. Mặc dù ngoại địch không có nhưng chúng ta còn chưa an toàn. Chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Phương Nguyên chưa hề nói đến chuyện Phượng Tiên Thái Tử. Bởi vì đây chỉ là suy đoán của hắn, không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng địa linh Lan gia đã bị Phương Nguyên trấn áp, đối với Phương Nguyên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phương Nguyên nói giống như là đề nghị và khuyến cáo, nhưng đối với lão mà nói chính là mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành. Được, ta nghe theo ngươi. Địa linh Lan gia đáp lại cực kỳ sảng khoái. Mặt Phương Nguyên trầm như nước. Các ngươi hãy luyện hóa số đạo ngân bất lợi này đi, tiêu hao luyện thủy cũng không cần tiếc. Ta sẽ vào mật thất, dùng thủ đoạn trí đạo để chặn đánh thiên đình, ai cũng không được quấy nhiễu ta. Ai quấy nhiễu ta, người đó là nội ứng thiên đình, giết không tha. Ánh mắt bao hàm sát ý của Phương Nguyên liếc một vòng, khiến các cổ tiên khác cảm thấy lạnh trong lòng. Sau khi hắn nghiêm khắc cảnh cáo, hắn nhanh chóng bay vào Vân Thành, bước vào mật thất. Thiên đình, đại điện trung tâm. Tử Vi Tiên Tử ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới tản ra tử quang mãnh liệt. Số tử quang này tràn ngập toàn bộ đại điện. Tử quang bốc lên, mênh mông như khói, lại như thủy triều bành trướng, khí thế cực kỳ to lớn. Phương Nguyên chặn đánh rất nhanh khiến Tử Vi Tiên Tử phát giác. Nàng cau mày, chợt cười lạnh, muốn ngăn cản ta. Bàn cờ tinh túc. Nàng lập tức gọi đến bàn cờ tinh túc phụ trợ. Cách đây không lâu, Phượng Cửu Ca đột nhiên trở lại thiên đình, mang theo một thân thương thế, còn có tin tức quý giá. Sau khi Tử Vi tiên tử biết xong, lập tức hiểu ra vòng xoáy hắc ám đã bị bại lộ, nếu dùng chiêu này nữa sẽ không thông minh. Nàng liền dừng lại để cầu việc khác, dự định tiêu hao đạo ngân bất lợi, trực tiếp tính ra được vị trí cụ thể của Phúc Địa Lan Gia trong Tùng Vĩ Lĩnh. Mới một trận, ta còn chưa thua. Tử Vi tiên tử cố kềm nén trong lòng. Trần Y, Lôi Quỷ chân quân giữ nhiều lành ít, Phượng Cửu ca bị trọng thương sắp chết, đã hôn mê. Tử Vi tiên tử phụ trách trận chiến này, trách nhiệm rất lớn. Nàng muốn bù đắp lại sai sót của mình. Kiếp trước, Trường Sinh Thiên ra tay, thực lực bậy ở đó, khởi nguồn từ Cự Dương Tiên Tôn. Thiên đình chiến bại, phản ứng của Tử Vi tiên tử còn lâu mới như bây giờ. Nhưng hiện tại, nàng thua trong tay Phương Nguyên và Cổ Tiên dị tộc. Mặc kệ là Phương Nguyên hay là Cổ Tiên dị tộc, đều khiến cho Cổ Tiên Thiên Đình cao ngạo khó mà chịu được sự sỉ nhục bại trận này. Như Phương Nguyên đã đoán, Tử Vi tiên tử đã hoàn toàn nổi giận. Nàng dốc hết toàn lực suy tính, không để ý đến di chứng cũng muốn ngăn cơn sóng dữ này. Bàn cờ tinh túc là tiên cổ phòng trí đạo bát chuyển, mang đến sự trợ giúp rất lớn. Tử Vi tiên tử nhanh chóng ngăn cản Phương Nguyên, tiến độ suy tính không ngừng được kéo lên. Kiếp trước, mặc dù Tử Vi tiên tử có thủ đoạn như vậy, nhưng Trường Sinh Thiên tiếp nhận Phúc Địa Lan Gia. Cho dù nàng có sử dụng cũng không làm nên chuyện gì. Kiếp này, Phương Nguyên giành chiến thắng, không có Trường Sinh Thiên xuất hiện, trong lòng Tử Vi tiên tử còn có rất nhiều hy vọng. Đồng thời, Phượng Cửu ca thôi động tiên cổ mệnh giáp, mặc dù thời gian hơi ngắn nhưng lại là manh mối cực kỳ quan trọng. Đối với việc suy tính Phúc Địa Lan Gia, đánh bại Phương Nguyên từ xa, Tử Vi tiên tử tự tin 10 phần. Sắp hỏng việc rồi. Trong lòng Phương Nguyên giống như ngọn núi lớn đè xuống. Tiên cổ mệnh giáp kích phát, mang đến cái thóp trí mạng của Phúc Địa Lan Gia cho Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử nắm chắc điểm này, khiến Phương Nguyên không nhìn thấy hy vọng chặn đánh. Mặc dù thủ đoạn trí đạo của ta phong phú, nhưng phương pháp cao cấp lại không có nhiều. Mặc dù có cổ trí tuệ cửu chuyển, Phương Nguyên chỉ có thể sử dụng được vần sáng trí tuệ. Có tiên cổ bát chuyển tuệ kiếm, nhưng Phương Nguyên vẫn còn chưa có tiên nguyên bát chuyển. Có cổ thái độ, nhưng trong thời gian ngắn, hắn làm sao có thể nghĩ ra được thủ đoạn trí đạo lấy cổ thái độ làm hạch tâm, chuẩn xác chống lại Tử Vi tiên tử. Chỉ còn một cách cuối cùng. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự cương nghị. Thiên đình. Đại điện trung tâm. Tử Hà tràn khắp nơi, bành trướng mãnh liệt. Bỗng nhiên, hào quang ngừng lại, giống như sóng lớn chảy xiết bị đập lớn chặn đường. Tử Vi tiên tử khẽ một tiếng, mở hai mắt ra. Nàng suy tính đã có tiến triển, chậm rãi thúc đẩy, thành công đang đến nhưng đột nhiên lực cản phóng đại. Thay đổi này không phải bình thường, giống như nàng đang đẩy một cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ đã lay động, có hy vọng đẩy ra. Một khi đẩy ra, Tử Vi tiên tử có thể biết được vị trí chính xác của Phúc Địa Lan Gia. Nhưng bây giờ cánh cửa gỗ đó đột nhiên biến thành một cánh cửa sắt nặng nề. Chuyện gì xảy ra thế? Trước đó, Phương Nguyên rõ ràng đã ra tay chặn đánh ta, nhưng cấp độ trí đạo không cao, khó mà chống lại. Bây giờ bỗng nhiên có hiệu quả. Thủ đoạn này, khoan đã, ta hiểu rồi. Hắn đã chiếm đoạt được Phúc Địa Lan Gia. Tinh mang bùng lên trong mắt Tử Vi tiên tử, nàng đã nghĩ ra được đáp án. Chương 2634, Phụng Tiên truy sát, 1, nhóm dịch, thiên tuyết. Trước đó, Tử Vi tiên tử suy tính vị trí của Phương Nguyên vô cùng khó khăn. Sau khi Phương Nguyên có được sát chiêu Diêm Đế, lại càng không có hy vọng thành công. Phương Nguyên chỉ cần chiếm đoạt Phúc Địa Lan Gia, Phúc Địa Lan Gia sẽ trở thành một phần của Tiên Khiếu Chí Tôn. Tử Vi tiên tử tiếp tục suy tính vị trí Phúc Địa Lan Gia, không phải suy tính Phương Nguyên sao? Cho nên, đủ loại suy tính của Tử Vi tiên tử đều bị sát chiêu Diêm Đế của Phương Nguyên cản lại. Sát chiêu Diêm Đế của Phương Nguyên có được sức mạnh của sát chiêu cửu chuyển quỷ không hay trong truyền thừa đạo thiên. Vì thế Tử Vi tiên tử cảm nhận được trở ngại cực lớn. Tử Vi tiên tử suy nghĩ liên tục, động tác trong tay không ngừng, liên tiếp thay thế vài thủ đoạn trí đạo. Sau khi điều tra xong, Tử Vi tiên tử lập tức xác định, những phản ứng này nhất trí với những suy tính Phương Nguyên trước đó. Hắn đã thật sự nuốt Phúc Địa Lan Gia. Muốn chiếm đoạt Phúc Địa thất chuyển, ít nhất phải có cảnh giới tông sư. Cảnh giới luyện đạo của Phương Nguyên là tông sư rồi sao? Tử Vi tiên tử phát hiện mình đã một lần nữa đánh giá thấp Phương Nguyên. Ánh mắt của nàng trầm như nước. Tiên khiếu chỉ có thể lấy lớn nuốt nhỏ. Tiên khiếu của Phương Nguyên rốt cuộc là gì? Tại sao lại có thể chiếm đoạt được phúc địa Lan gia khổng lồ như thế? Hiện tại, Tử Vi tiên tử còn chưa biết được bí mật của tiên khiếu chí tôn. Nàng âm thầm giật mình, nội tình của Phương Nguyên đã có tư thế thâm bất khả trắc. Thật đáng ghét. Phương Nguyên có được phúc địa Lan gia, nội tình tăng vọt. Đám cổ tiên dị nhân kia làm gì thế? Lại trơ mắt nhìn Phương Nguyên chiếm đoạt vốn liếng của mình. Đúng là bọn ngu xuẩn. Tử Vi tiên tử hận đến nghiến răng. Cổ tiên dị nhân người lông làm nàng quá thất vọng. Khoan đã, đây chỉ sợ cũng là mưu tính của Phương Nguyên. Hắn vừa lợi dụng cổ tiên dị nhân đối phó thiên đình ta, đồng thời cũng lợi dụng thiên đình trợ giúp hắn suy yếu cổ tiên dị nhân. Trải qua đại chiến, số cổ tiên dị nhân nhất định thương vong thảm trọng, vì thế đã bị Phương Nguyên cưỡng ép chiếm đoạt. Nói không chừng, hắn còn lợi dụng lần này ta cưỡng ép suy tính mà dụ dỗ đám cổ tiên dị nhân đồng ý. Trong nháy mắt, Tử Vi tiên tử đã nghĩ ra được nhiều chuyện. Phương Nguyên lưu lại ấn tượng hèn hạ âm hiểm thật sự quá sâu trong lòng nàng. Có nghĩ xấu cho Phương Nguyên như thế nào cũng không quá phận. Tử Vi tiên tử cảm thấy phiền muộn. Nàng cảm giác lần này tấn công phúc địa Lan gia rất có thể đã thành toàn cho Phương Nguyên. Phương Nguyên, ta sẽ không để cho ngươi được như ý đâu. Phượng tiên thái tử. Sự tức giận liên tục tăng lên trong mắt Tử Vi tiên tử, lập tức liên lạc với Phượng tiên thái tử ở Bắc Nguyên. Phượng tiên thái tử đã sớm nhận được mệnh lệnh tìm phục bên trong Tùng Vĩ lĩnh, có cơ hội sẽ phối hợp với cổ tiên thiên đình đồng loạt công lược phúc địa Lan gia. Hoặc khi cổ tiên Bắc Nguyên phát hiện, ông ta sẽ kịp thời xuất hiện, ngăn cản bọn họ, kéo dài thời gian. Phượng tiên thái tử, Phương Nguyên rất có thể sẽ xuất hiện. Ngươi hãy nhanh chóng điều tra. Vừa phát hiện mục tiêu thì quấn lấy hắn. Tử Vi tiên tử hạ lệnh. Đã hiểu. Phượng tiên thái tử bỗng nói sang chuyện khác, khoan đã, ta đã phát hiện ra hắn. Một mình ngươi, nhất định phải cẩn thận. Tử Vi tiên tử vội vàng dặn dò. Phương Nguyên âm hiểm xảo trá, thủ đoạn thâu đạo cũng có khả năng đến từ phái Lan gia, cũng có thể do chính hắn sáng tạo. Ta đã điều động cổ tiên xuất phát đến Bắc Nguyên tiếp ứng cho ngươi. Nhưng trong thời gian ngắn, ngươi phải tự lực cánh sinh. Sắc mặt Phượng tiên thái tử ngưng trọng, hiểu rồi. Ông là cổ tiên bát chuyển. Đối phó một cổ tiên thất chuyển lại phải cẩn thận từng chút một. Nhưng trong lòng ông ta cũng không có cảm giác không ổn hoặc hoang đường, mà cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Không chỉ Phượng tiên thái tử, Tử Vi tiên tử và một đám cổ tiên thiên đình cũng như vậy. Trước đó khinh thường chỉ có thể thể hiện sự ngu xuẩn của bản thân. Lôi quỷ chân quân, Trần Y chiến tử càng chứng minh tên ma đầu Phương Nguyên này không tầm thường, không thể tính toán theo lẽ thường. Người khác có thể khinh thường, nhưng khinh thường Phương Nguyên là không được. Quả nhiên đã đến. Phương Nguyên bay nhanh giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Phượng tiên thái tử đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với hắn. Chiếm đoạt phúc địa Lan gia, động tĩnh không nhỏ, bản thể Phương Nguyên đã bại lộ ra bên ngoài. Phượng tiên thái tử vẫn luôn mai phục gần đó, lập tức cảm ứng được, vội vàng truy sát. Phương Nguyên bay về phía trước. Hắn không muốn tác chiến với Phượng tiên thái tử. Trải qua đại chiến vừa nãy, trạng thái của hắn không phải đỉnh phong, tiêu hao tiên nguyên rất nhiều. Đồng thời, hắn còn phải phòng bị Tử Vi tiên tử suy tính. Sát chiêu Diêm Đế kề sát hồn phách của hắn, che đậy tung tích của hắn. Cũng đồng thời tiêu hao nội tình hồn phách của hắn. Phương Nguyên, ngươi trốn đi đâu? Nếu ngươi là đàn ông, hãy quay lại đại chiến 300 hiệp với ta. Ngươi là cái thứ hèn nhát, chỉ biết chạy trối chết mà thôi. Phượng tiên thái tử sau lưng thái độ phách lối, không ngớt mắng to. Nhưng trên thực tế, Phượng tiên thái tử vô cùng đề phòng, nhìn thì tùy tiện nhưng thật ra lại rất nghiêm túc. Phương Nguyên cười lạnh, mặc kệ Phượng tiên thái tử khiêu khích hắn như thế nào, hắn cũng thờ ơ, cho dù Phương Nguyên không phải trong trạng thái đỉnh phong, cho dù tu vi chỉ có thất chuyển, dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu. Ấn lạc phách, còn có thiên bà toa la, thạch long thái cổ giúp đỡ, cũng có thể giao thủ với Phượng tiên thái tử, không bị rơi vào thế hạ phong. Nhưng có lợi gì không? Giao thủ với Phượng tiên thái tử, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ xảy ra bất trắc. Dù sao, nơi này cũng là một trong 10 hung địa của Bắc Nguyên, Tùng Vĩ Lĩnh. Chương 2635, Phụng Tiên truy sát, 2, nhóm dịch, Thiên Tuyết Phương Nguyên sẽ bại lộ toàn bộ thủ đoạn, bại lộ tin tức quý báu, tiên hao tiên nguyên sẽ càng thêm nghiêm trọng. Viện binh Thiên Đình nói không chừng sẽ xuất hiện trong chiến đấu. Đến lúc đó, thế cục sẽ một lần nữa ước định lại. Vương cũng không cần bởi vì giận mà khởi binh. Chính đạo, ma đạo không quản lý được tâm trạng của mình, mặc kệ thành tựu tạm thời lớn bao nhiêu, trên bản chất vẫn là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Đến rồi, chính là chỗ này. Phương Nguyên bay nhanh. Khi hắn nhìn thấy khe núi đằng trước xuất hiện một cái đầm lạnh to lớn, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Phượng Tiên Thái Tử đã sớm ra tay, điên cuồng công kích đằng sau Phương Nguyên. Hai người một đuổi một chạy, nhanh chóng tiếp cận đầm lạnh. Trong đầm lạnh nhấc lên sóng cả kinh người, một con hàng giao thái cổ xuất hiện. Đầu nó có độc giác, thân hình dài hơn 10 trượng, vảy màu trắng tầng tầng lớp lớp, vừa mới xuất hiện đã khiến cho không khí trong phạm vi trăm dặm kịch liệt hạ xuống. Hàng giao thái cổ gào thét, cảnh cáo Phương Nguyên và Phượng Tiên Thái Tử không được đến gần lãnh địa của nó. Phương Nguyên tìm chính là con hàng giao thái cổ này. Khi địa linh Lan Gia di chuyển phúc địa Lan Gia lúc trước, từ Hồ Nguyệt Nha đến Tùng Vĩ Lĩnh, vị trí cụ thể vẫn không hề nói cho hắn biết, chính là muốn phòng bị hắn. Bây giờ địa linh Lan Gia bị Phương Nguyên trấn áp, vị trí cụ thể của phúc địa Lan Gia cùng với thế lực phân bố chung quanh đều được Phương Nguyên nắm giữ. Hàng giao thái cổ cảnh cáo vô hiệu, Phương Nguyên và Phượng Tiên Thái Tử vẫn lao về phía nó như cũ. Nó giận tím mặt, yết hầu phun trào, mở ra cái miệng rộng phun ra hàng tức vô tận. Hàng tức lạnh như băng tạo thành triều tịch, đến chỗ nào, băng quang óng ánh chỗ đó. Phương Nguyên dựng lên ấn hộ thân nghịch lưu, thân hình lao vào hàng tức đầy trời. Phượng Tiên Thái Tử thầm kêu không ổn, nhưng cũng lao vào theo. Hàng tức phô thiên cái địa quấy nhiễu sát chiêu điều tra của Phượng Tiên Thái Tử rất nhiều. Ấn hộ thân nghịch lưu có thể bảo vệ Phương Nguyên bình yên vô sự. Hàng tức lao qua, vô số khối băng to như xe ngựa từ trên trời rơi xuống. Toàn thân Phượng Tiên Thái Tử dâng lên ngọn lửa, chỉ có chính giữa lông mày nhiễm một lớp sương, lơ lửng giữa không trung. Chặn được hàng tức nhưng Phượng Tiên Thái Tử không hề có chút đắc ý, ngược lại còn rất tức giận và lo lắng. Bởi vì ông ta đã mất dấu Phương Nguyên. Phương Nguyên có sát chiêu gặp mặt từng quen biết. Chỉ sợ hắn đã biết thành khối băng mà rơi xuống. Phượng Tiên Thái Tử biết được một số tin tức quan trọng, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức nghĩ đến khả năng mất tích lớn nhất của Phương Nguyên. Nhưng bây giờ bảo ông ta đi điều tra chân thân của Phương Nguyên, vậy thì không dễ dàng rồi. Nhất là khi ông ta vừa mới chuẩn bị hành động, hàng giao thái cổ đã đánh tới ông ta. Súc sinh ngu xuẩn. Phượng Tiên Thái Tử tức đến mắng to một tiếng. Trí lực hàng giao thái cổ có hạn. Phương Nguyên biến mất. Nó vô thức tưởng rằng Phương Nguyên đã bị nó tiêu diệt, còn lại chỉ là Phượng Tiên Thái Tử trên người đốt lên ngọn lửa cực kỳ bắt mắt. So với khí tức thất chuyển tương đối của Phương Nguyên, khí tức bát chuyển của Phượng Tiên Thái Tử lại giàu dạt, cùng một cấp độ với hàng giao thái cổ. Trong mắt hàng giao thái cổ, Phương Nguyên hoàn toàn không đáng nói, chân chính uy hiếp tất nhiên là Phượng Tiên Thái Tử. Rầm rầm rầm. Phượng Tiên Thái Tử bất đắc dĩ, đành phải triển khai kịch chiến với hàng giao thái cổ. Đồng thời, ông ta tranh thủ mọi cơ hội triển khai điều tra những khối băng trên mặt đất. Ông rất nhanh đã có phát hiện. Một khối băng rơi xuống đầm lạnh, cũng không nổi lên, mà biến thành một con hàng giao thượng cổ chui xuống dưới đấy. Phương Nguyên, ngươi trốn không thoát đâu. Phượng Tiên Thái Tử lập tức bỏ qua hàng giao thái cổ, thẳng hướng đầm lạnh. Phương Nguyên vừa tiến vào đầm lạnh đã chui thẳng xuống dưới. Rất nhanh hắn nhìn thấy rất nhiều hàng giao, có hàng giao thượng cổ, có hàng giao hoang thú. Đây là đại gia tộc hàng giao. Đám hàng giao này tò mò nhìn Phương Nguyên, cảm thấy hắn là đồng loại, cho nên không hề có suy nghĩ công kích. Nhưng khi Phượng Tiên Thái Tử tiến vào, đãi ngộ đó trở nên khác biệt. Rất nhiều hàng giao thượng cổ lao thẳng đến chỗ Phượng Tiên Thái Tử, kết quả bị ông ta đốt thành thịt khô. Hàng giao thượng cổ hỗn loạn. Một số bị kích thích hung tính, dây dưa Phượng Tiên Thái Tử, đa số chạy tán loạn bốn phía. Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng, trực tiếp lẫn vào. Phương Nguyên, ngươi có gan thì ra đây. Phượng Tiên Thái Tử một lần nữa mất dấu Phương Nguyên, tức giận đến mức trống to, sóng âm kinh khủng kích thích đầm lạnh gần sóng. Hàn Giao Thái Cổ cũng gào lên một tiếng đau xót. Con cháu của nó đang bị cổ tiên nhân tộc tàn sát ngay trước mặt nó, máu nhuộm cả đầm, khiến nó tức giận vô cùng. Nó hung hăng thẳng hướng Phượng Tiên Thái Tử. Phượng Tiên Thái Tử cũng không muốn bị Hàn Giao Thái Cổ cuốn lấy, vẫn lấy truy sát và dây dưa Phượng Tiên Thái Tử làm chủ. Phượng Tiên Thái Tử cực lực lặn sâu xuống đầm lạnh. Nhưng sau đó, đầm lạnh lại xuất hiện con Hàn Giao Thái Cổ thứ hai ngăn Phượng Tiên Thái Tử lại. Trong đầm lạnh này có đến hai con Hàn Giao Thái Cổ. Phượng Tiên Thái Tử và Phương Nguyên đều giật mình không thôi. Phượng Tiên Thái Tử vừa cuồng nộ, vừa bất đắc dĩ. Ông ta tạm thời bị vây rồi. Phương Nguyên mừng rỡ chui vào dưới đáy đầm lạnh, đào thoát khỏi sự truy sát của Phượng Tiên Thái Tử. Hắn rất nhanh phát hiện, dưới đáy đầm lạnh có một ám đạo bí ẩn, có thể liên thông đến chỗ hắn. Phương Nguyên tiến vào ám đạo, lặng một lúc. Lại đi đến một đầm lạnh khác dưới mặt đất. Đầm lạnh này sóng êm gió lặng, vô cùng rộng lớn, bên trong sinh sống rất nhiều hàn giao. Chương 2636, ước định chiến quả, một, nhóm dịch, thiên tuyết, thì ra lại có tộc đàn quy mô như thế, khó trách có đến hai con hàn giao thái cổ. À không, đến ba con. Hai mắt Phương Nguyên tỏa sáng. Hắn phát hiện nơi này còn có một con hàn giao thái cổ khác. Con hàn giao thái cổ này đang nằm trên bờ, nghe được tiếng vang kịch chiến, lại càng nôn nóng bất an. Nó lắc đầu, gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc nhìn không được. Nhảy vào trong đầm lạnh, nhanh chóng đến trợ giúp đồng tộc. Ba con hàn giao thái cổ, chật chật. Phương Nguyên có chút đồng tình với Phượng Tiên Thái Tử. Phượng Tiên Thái Tử phiền phức rồi. Đương nhiên, trí lực của hàn giao thái cổ không thể so sánh với con người, không thể giết chết được Phượng Tiên Thái Tử, thậm chí còn có thể chết một hai con. Chiến lực Phượng Tiên Thái Tử vô cùng cường hãn. Bởi vì ông ta trưởng thành ở Bắc Nguyên, từng bước trở thành cổ tiên bát chuyển, chiến tích bưu hãn. Nhưng đợi đến khi Phượng Tiên Thái Tử xử lý được ba con hàn giao thái cổ, ta đã sớm bỏ trốn mất dạng. Phương Nguyên lên bờ, đang định rời đi, bỗng nhiên hơi dừng lại. Hắn phát hiện trên bờ có rất nhiều trứng hàn giao. Mỗi một quả trứng hàn giao đều to bằng cái thớt, nằm san sát nhau. Số lượng hàng trăm hàng ngàn. Thì ra con hàn giao thái cổ vừa nãy đang bảo vệ trứng, cho nên không dễ dàng rời đi. Đây là cái gì thế? Phương Nguyên phát hiện một cột đá thấp bé chính giữa đống trứng, màu xám trắng, phát ra hàn ý, đây là tiên tài bát chuyển, đá quảng hàn. Một khối thật lớn, giá trị phi phàm. Cho dù tầm mắt Phương Nguyên rất cao, lúc này trong lòng cũng dâng lên một sự vui mừng. Đến lúc này, hắn mới hiểu được vì sao trong giao tộc lại có đến ba con hàn giao thái cổ. Hắn lập tức ra tay, thu hết mấy ngàn quả trứng hàn giao và đá quảng hàn mang đi. Vận thế của ta áp chế Phượng Tiên Thái Tử và đàn giao tộc này. Vì thế bị người ta đuổi giết, ngược lại nhân họa đắc phúc. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Phượng Tiên Thái Tử không phải Phượng Cửu Ca. Không có người hộ đạo có vận thế cao Phượng Cửu Ca chống lại, vận thế của Phương Nguyên lập tức thu được hiệu quả. Phượng Tiên Thái Tử dây dưa Phương Nguyên không thành, ngược lại thành toàn cho Phương Nguyên. Không có ba con hàn giao thái cổ kéo ông ta lại, Phương Nguyên tuyệt không có cơ hội trộm được tài phú lớn đến như thế. Đây cũng chính là sự lợi hại của vận đạo. Đúng là phải cảm ơn Phượng Tiên Thái Tử đã phối hợp. Phương Nguyên cảm thấy rất vui. Hắn chui ra ngoài, sau đó thôi động định tiên du bỏ trốn mất dạng. Phượng Tiên Thái Tử vẫn còn đang giao chiến với ba con hàn giao thái cổ. Bỗng nhiên, ba con hàn giao thái cổ nhận được tin hàn giao khác gửi đến. Biết được trứng hàn giao bị trộm, lập tức phát cuồng, hai mắt đỏ bừng, miệng phả hơi lạnh. Mạnh như Phượng Tiên Thái Tử, nhất thời thiếu chút nữa không chống đỡ được, không ngừng chống cự, vô cùng chật vật. Đám rắn ngu xuẩn này đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao đột nhiên trở nên hung mãnh như vậy? Phượng Tiên Thái Tử cảm thấy kỳ lạ. Hay, ta bị ba con súc sinh này trì hoãn lâu như thế? Phương Nguyên tất nhiên đã bỏ trốn. Nhiệm vụ của ta đã thất bại. Phượng Tiên Thái Tử thở dài trong lòng. Cũng không còn cách nào, Phương Nguyên không giao thủ với ông ta. Hắn quá trơn trượt. Đồng thời, Phương Nguyên còn có tạo nghệ biến hóa đạo. Ở nơi như Tùng Vĩ Lĩnh, Phượng Tiên Thái Tử cực kỳ ăn thiệt. Phương Nguyên đã lợi dụng địa lợi rất lớn. Cổ tiên giao thủ, chỉ thấy sát chiêu, tiên cổ lẫn nhau, đều là hạng người ngu xuẩn. Tinh anh trong cổ tiên từ trước đến nay đều biết nhập gia tùy tục, cân nhắc hoàn cảnh thiên địa, phỏng đoán suy nghĩ và cảm xúc lẫn nhau. Vậy thì trở về đi. Phương Nguyên xảo trá, thời cơ ngươi xuất hiện lại rất trùng hợp, chỉ sợ hắn đã tính ra được thân phận thật sự của ngươi. Tử Vi tiên tử truyền tin đến. Phượng Tiên Thái Tử im lặng. Thật ra, ông ta không cam tâm, nhưng Tử Vi tiên tử nói rất đúng, tuyệt không thể coi thường Phương Nguyên. Khi Phượng Tiên Thái Tử ra tay với Phương Nguyên, đồng nghĩa với việc thân phận của ông ta đã bị bại lộ. Rút lui. Phượng Tiên Thái Tử cắn răng, bay ra khỏi đầm lạnh. Nhưng ba con hàng giao thái cổ với đuổi theo không bỏ. Làm sao vậy? Ba con rắn ngu xuẩn này điên rồi, lại cứ đuổi theo ta không bỏ. Phượng Tiên Thái Tử cảm thấy xúi quẩy vô cùng. Đụng phải ba con súc sinh này, chẳng biết phân phải trái, cứ dây dưa với ông ta. Các ngươi cho rằng ta không đối phó được các ngươi sao? Phượng Tiên Thái Tử bị khơi dậy lửa giận trong lòng. Trong lúc ông ta định ra tay, bên trong dãy núi chung quanh vang lên tiếng thú gào cuồng bạo. Từng con hoang thú thái cổ xuất hiện, không có hảo ý nhìn Phượng Tiên Thái Tử. Bọn chúng chấp nhận ba con hàng giao thái cổ. Dù sao cũng là hàng xóm rất nhiều năm rồi. Nhưng cổ tiên nhân tộc này từ nơi nào đến? Lại dám xâm chiếm Tùng Vĩ Lĩnh. Sắc mặt Phượng Tiên Thái Tử bỗng nhiên trắng bệch. Tùng Vĩ Lĩnh là một trong 10 hung địa của Bắc Nguyên. Cổ tiên bác chuyển tiến vào thăm dò cũng phải hết sức cẩn thận. Làm không tốt sẽ dẫn phát thú triều. Rút lui trước vẫn hay hơn. Trong lòng Phượng Tiên Thái Tử trầm xuống, vội vàng rút lui. Ôi chao! Ông ta thình lình bị hàng giao thái cổ phả trúng hơi lạnh, băng sương bao trùm toàn thân, không khỏi rùng mình một cái. Oanh! Một tiếng vang trầm, Phượng Tiên Thái Tử lại bị hàng giao thái cổ ngưng tạo băng cầu đập trúng sau lưng, đánh cho ông ta lảo đảo về phía trước, vô cùng chật vật. Ba con hàng giao thái cổ đuổi đánh đằng sau Phượng Tiên Thái Tử, nhưng Phượng Tiên Thái Tử xanh mặt, không dám tiếp tục phản công. Cứng rắn chịu đựng công kích, cuối cùng phun máu trốn ra khỏi Tùng Vĩ Lĩnh. Chương 2637, ước định chiến quả, 2, nhóm dịch, thiên tuyết 3 ngày sau. Đại trận luyện đạo nổ đùng đùng, đạo ngân bất lợi sau cùng đã bị tiêu trừ. Cuối cùng cũng thành công rồi. Địa linh lan gia thở phào. Phương Nguyên cũng thở ra một hơi, rốt cuộc an toàn rồi. Ba ngày qua, Tử Vi tiên tử không ngừng suy tính, mang đến cho Phương Nguyên áp lực rất lớn. Mặc dù sát chiêu diêm đế phát huy tác dụng rất lớn, nhưng tiêu hao lại là nội tình hồn phách của Phương Nguyên. So với kiếp trước, nội tình hồn phách của ta bị giảm xuống rất nhiều. Để mau chóng luyện hóa những đạo ngân bất lợi này, ta cũng tổn thất rất nhiều tiên tài bát chuyển. Nhưng so sánh với thu hoạch, những tổn thất này hoàn toàn không đáng nhắc đến. Phương Nguyên ước định trận đại chiến này. Cho đến khi đạo ngân bất lợi biến mất hoàn toàn, Tử Vi tiên tử không còn chỗ để dựa, trận chiến vây quanh Phúc Địa Lan Gia mới chính thức hạ màn kết thúc. Không hề nghi ngờ, chiến dịch này Phương Nguyên đại thắng, thu hoạch cực lớn. Bản thân hắn vô cùng hài lòng. Cả một quá trình đều nằm trong sự khống chế của hắn, không chệch khỏi tính toán của hắn. Đây chính là ưu thế trùng sinh. Sự lợi hại của Xuân Thu Thiền đã được thể hiện đầy đủ. Đương nhiên, nếu bản thân Phương Nguyên không có năng lực chèo chống, cho dù phàm nhân có trùng sinh bao nhiêu lần cũng không thay đổi được đại cục cổ tiên. Trên bản chất, Xuân Thu Thiền chỉ là cổ trùng có tính phụ trợ. Trùng sinh trở lại thay đổi nhiều ít bao nhiêu còn phải xem mưu tính và năng lực thực tỉnh của cổ tiên. Nhưng bên trong cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như Phượng Cửu Ca lợi dụng sát chiêu lai nhân khứ quả nhẹ nhõm rút khỏi chiến trường. Còn có uy năng khác của đạo ngân bất lợi. Tử Vi tiên tử từ bỏ vòng xoáy hắc ám, trực tiếp suy tính vị trí Phúc Địa Lan Gia, khiến ta không kịp chuẩn bị. Kiếp trước của Phương Nguyên cũng không có tin tức này. Trùng sinh một lần cũng không thể giúp Phương Nguyên nhìn hết ác chủ bài trong tay kẻ địch. Nhất là đối mặt với kẻ địch nội tình thâm hậu như Thiên Đình. Trùng sinh có ưu thế nhưng không phải tuyệt đối. Kẻ địch cũng không phải kẻ ngu. Ngươi thay đổi, khác với kiếp trước, kẻ địch cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh đưa ra phản ứng khác. Tử vi tiên tử cưỡng ép suy tính Phúc Địa Lan Gia, phối hợp truy sát Phượng Tiên Thái Tử, chính là bằng chứng rõ ràng trước mắt. Những chuyện này, Phương Nguyên không trải qua ở kiếp trước. Trước đại chiến, Phương Nguyên cũng cân nhắc đến điểm này. Cho nên, hắn lựa chọn ngăn cản thiên đình mà không mưu tính đến trường sinh thiên. Kiếp trước, Địa Linh Lan Gia không địch lại, cho nên đã thỉnh cầu trường sinh thiên trợ giúp, khiến cho thiên đình thất bại, Phương Nguyên đào thoát. Sau khi Phương Nguyên trấn áp Địa Linh Lan Gia, một lựa chọn mê người bày trước mắt. Đó chính là lợi dụng ước định, cố ý để Địa Linh Lan Gia thỉnh cầu trường sinh thiên trợ giúp. Sau đó dùng Phúc Địa Lan Gia làm chiến trường để trường sinh thiên và thiên đình tự chiến với nhau, cuối cùng Phương Nguyên nhắm trúng thời cơ mà ngư ông đắc lợi. Nhưng Phương Nguyên cũng nhanh chóng bác bỏ phương án này. Quá mạo hiểm. Mặc dù, một khi mưu tính thành công, lợi ích sẽ cực kỳ kinh người. Nhưng phong hiểm bên trong cũng rất khổng lồ, Phương Nguyên không tiếp nhận được. Đừng quên, Xuân Thu Thiền vẫn còn đang trong quá trình hồi phục, không thể sử dụng lại. Vĩnh viễn đừng bao giờ coi thường đối thủ của mình. Mặc kệ là trường sinh thiên hay thiên đình, cường giả bát chuyển người nào cũng là tinh anh, nội tình thâm hậu. Chỉ cần không để ý một chút, bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn không giống kiếp trước, bởi vì thủ đoạn của bọn họ quá phong phú. Thay đổi ảnh hưởng thay đổi, cuối cùng thay đổi càng lớn. Trở nên thay đổi hoàn toàn. Phương Nguyên không có thực lực, không thể đảm bảo mình trong trận tranh đấu giữa hai phe. Cho nên, Phương Nguyên cuối cùng lựa chọn dựa vào bản thân ngăn cản thiên đình. Cứ như vậy, biến số giảm mạnh, bản thân hắn cũng có thể trấn áp thế cục. Mặc dù sẽ có một số chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, cuối cùng Phương Nguyên toàn thắng. Tất cả Phúc Địa Lan Gia đều thuộc về Phương Nguyên. Hiện tại, ba đại lục người Long, Phương Nguyên đều bố trí ở Tiểu Đông Hải. Luyện thủy hao tổn không ít, được Phương Nguyên thu lại, hình thành hình thức ban đầu của luyện thủy. Na Di đến phía tây Tiểu Đông Hải, gần Tiểu Trung Châu. Đại lục vân cái bên trong Phúc Địa Lan Gia, Phương Nguyên chuyển nó đến Tiểu Bạch Thiên. Tiên cổ phòng luyện lô phái Lan Gia được Phương Nguyên chia tách ra, dự định cải tạo đạo tặc quỷ thủ. Đại trận luyện đạo vẫn được giữ lại, đóng ở đại lục vân cái. Chân truyền kỹ vận vận đạo, chân truyền thâu sinh đạo thiên, chân truyền luyện đạo trường mao lão tổ, sau này Phương Nguyên sẽ lần lượt nghiên cứu. Ba ngày đã qua, không biết đám cổ tiên dị nhân đã cân nhắc như thế nào. Địa Linh Lan Gia vừa điều khiển đại trận luyện đạo trường mao dừng lại. Vừa nói. Phương Nguyên hừ nhẹ một tiếng, bây giờ ta là cổ tiên bát chuyển. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu bọn họ không biết điều, không gia nhập vào phái Lan Gia, vậy thì diệt trừ hết đi. Tiên khiếu chí tôn. Tiểu Bạch Thiên, đại lục vân cái. Thế nào, chư vị còn chưa cân nhắc xong sao? Phân thân trụ đạo lục chuyển của Phương Nguyên đại diện bản thể đến gặp những cổ tiên dị nhân còn sót lại sau đại chiến. Trong số những cổ tiên dị nhân này có cổ tiên người Tuyết Băng Viện, có cổ tiên người Đá Thạch Tông, Thạch Sư Thành, còn có cổ tiên người Mặt Mặt Kỳ Dị. Bởi vì Phương Nguyên hãm hại, cho nên chỉ còn lại bốn cổ tiên dị nhân này. Ba ngày trước, Phương Nguyên thoát khỏi Phượng Tiên Thái Tử, hắn đã yêu cầu bốn vị cổ tiên này suy nghĩ cho thật kỹ, đề nghị bọn họ gia nhập phái Lan Gia, cho bốn người ba ngày để suy nghĩ. Bây giờ, thời gian ba ngày đã qua. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên và Địa Linh Lan Gia cùng nhau đến. Chương 2638, chiếm đoạt dị nhân, một, nhóm dịch, thiên tuyết khi gặp mặt đám người băng viện, cả đám đều không nói gì, gương mặt hiện lên sự do dự. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt lại mỉm cười thân thiết, ôn hòa nói, các vị, có điều gì thì cứ nói thẳng. Chúng ta đều là minh hữu, đều là người một nhà. Cho dù bây giờ ta là cổ tiên bát chuyển, cũng sẽ không thay đổi thái độ cư xử với các vị. Phương Nguyên cứng mềm đều thực hiện, chỉ ra sự thật hắn là cổ tiên bát chuyển, nụ cười chân thành, ý nghĩa trong lời nói cũng rất thâm trầm. Sắc mặt bốn vị cổ tiên dị nhân trở nên càng thêm khó coi. Trước đó, Phương Nguyên treo bán ba cây xương ngực của lôi quỷ chân quân bên trong Bảo Hoàng Thiên, danh vọng đã rất cao, khiến các cổ tiên dị nhân đều rất coi trọng. Bây giờ hắn chủ trì đại cục, lại đánh lui thiên đình xâm lấn, trước mắt cổ tiên dị nhân giết chết hai vị cổ tiên bát chuyển thiên đình. Uy vọng của Phương Nguyên còn tăng vọt gấp trăm lần, chẳng khác nào núi cao chống trời trong lòng dị nhân. Lời nói này của hắn trước và sau cuộc chiến hoàn toàn là hai khái niệm không giống nhau. Mỗi một chữ đều giống như dãy núi nặng trĩu đặt trong lòng bốn cổ tiên dị nhân. Thấy bốn người im lặng không nói. Phương Nguyên lại mỉm cười, ta cũng chỉ là suy nghĩ cho mọi người. Việc chúng ta liên kết với nhau, Phượng Cửu Ca bỏ chạy, tất nhiên đã bị tiết lộ. Dựa theo tạo nghệ trí đạo của thiên đình, nhất định có thể suy tính ra các người. Ở chỗ của ta mới là lựa chọn tốt nhất của các người. Bốn vị cổ tiên dị nhân lại nhìn nhau, gương mặt chỉ toàn là đắng chát. Phương Nguyên nói không sai. Nhưng một khi bọn họ gia nhập phái Lan gia, bọn họ sẽ mất đi tự do. Điều này hoàn toàn không giống với minh ước bình đẳng trước đó. Ai lại hy vọng mình mất đi tự do chứ? Phương Nguyên nói rất êm tai. Cái gì là gia nhập phái Lan gia? Bốn vị cổ tiên dị nhân đều nhìn thấy rõ ràng, bây giờ, toàn bộ phái Lan gia đã bị hắn nuốt trọn. Cái gọi là gia nhập phái Lan gia chẳng qua chỉ là che đậy, bản chất thật sự là gia nhập dưới trướng Phương Nguyên, trở thành thuộc hạ của hắn. Nếu Phương Nguyên là người Long thì cũng thôi đi. Quan trọng hắn là cổ tiên nhân tộc. Bốn vị cổ tiên dị nhân đương nhiên không muốn đầu nhập dưới trướng một vị cổ tiên nhân tộc. Nhưng tình huống bây giờ rất vi diệu, tình thế bức người. Không đồng ý với Phương Nguyên, chỉ sợ hậu quả sẽ rất thảm. Nụ cười trên mặt phân thân Phương Nguyên dần biến mất. Hắn dùng giọng điệu nhàn nhạt khuyên nhủ, chư vị, các người nghĩ nhiều quá rồi. Nếu ta muốn gây bất lợi cho mọi người, ta cứ trực tiếp giết chết mọi người là được, mọi người có dư lực gì để phản kháng chứ? Phương Nguyên nói trắng ra, khiến sắc mặt bốn vị cổ tiên đều thay đổi. Bọn họ không cách nào phản bác Phương Nguyên. Chiến lực Phương Nguyên tuyệt đối là đẳng cấp bát chuyển, phối hợp với thiên bà Toa La, cho dù tộc người đá có con thạch long thái cổ thì có lợi ích gì. Ánh mắt Phương Nguyên liếc qua, tiếp tục nói, tuy ta là cổ tiên ma đạo nhân tộc, nhưng thật ra tình thế vô cùng bất đắc dĩ. Thiên đình muốn giết ta, ta ngoại trừ phản kháng thì còn có thể làm gì được chứ? Các ngươi đều là bạn, là người nhà của ta, ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi. Sau khi gia nhập phái Lan gia, chúng ta càng có thể đoàn kết chặt chẽ với nhau. Nếu phân tán ra, thiên đình hoặc trường sinh thiên nhất định sẽ đến gây phiền phức cho các ngươi, suy yếu thực lực của chúng ta. Lời nói của Phương Nguyên quá chân thành, khiến bốn vị cổ tiên dị nhân bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng địa linh Lan gia bên cạnh lại bốc lên hàn khí. Chủ nhân Phương Nguyên nói giống như thật. Rõ ràng trước đó hắn còn hãm hại bọn họ. Nếu không phải vì chủ nhân, cổ tiên ba tộc sao có thể chết nhiều như thế? Nếu ta nói ra chân tướng, không biết bốn vị cổ tiên dị nhân này sẽ có biểu hiện như thế nào? Thật ra bốn vị cổ tiên không phải kẻ ngốc, còn rất khôn khéo. Bọn họ có thể lãnh đạo tộc đàn của mình sinh sống trong khe hẹp nhân tộc nhiều năm như vậy, có thể thấy được trí tuệ của bọn họ như thế nào? Bọn họ cũng đã từng sinh ra hoài nghi và suy đoán về Phương Nguyên, nhưng bọn họ sẽ kềm chế nghi vấn này dưới đáy lòng, tuyệt không biểu lộ ra ngoài. Bây giờ Phương Nguyên thật sự quá cường thế. Chiến lực dọa người. Lại có tu vi bát chuyển, tung hoành năm vực không đáng kể. Thiên đình thất bại tan tác quay trở về, lại càng khó có người chế tài hắn. Long công được coi là lệ riêng, không đề cập đến cũng được. Đối mặt với Phương Nguyên, cổ tiên dị nhân sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng sinh ra sự ỷ lại. Nếu đầu nhập vào Phương Nguyên, so với quá khứ sẽ còn yên ổn hơn một chút. Trong lòng bốn vị cổ tiên nhân tộc đều có suy nghĩ như vậy, chỉ là mức độ khác nhau một chút. Bởi vì cái gọi là cây tốt dễ hóng mát. Đầu nhập vào những cổ tiên khác quá nguy hiểm. Nhưng đầu nhập vào người như Phương Nguyên. Dường như cũng được. Nếu bọn họ biết Phương Nguyên trong tương lai còn muốn chủ động tấn công Trung Châu, tấn công thiên đình, không biết sẽ còn có tâm trạng gì. Nếu Phương Nguyên đại nhân đã thịnh tình mời ta như vậy, tộc người tuyết ta tuyệt đối tin tưởng thành ý của ngươi. Cả tộc chúng ta sẽ chuyển đến đây, gia nhập phái Lan gia. Sau khi im lặng, cổ tiên người tuyết băng viện là người đáp ứng đầu tiên. Vì cổ tiên thất chuyển này là nải nải của vị hôn thê tuyết nhi của Phương Nguyên. Có mối quan hệ này, thân phận của bà lại càng thân thiết với Phương Nguyên hơn, cho nên đã lên tiếng đồng ý đầu tiên. Có băng viện phá vỡ cục diện bế tắc, rất nhanh ba vị cổ tiên còn lại đều cúi đầu đồng ý, trở thành thành viên phái Lan gia. Chương 2639, chiếm đoạt dị nhân, 2, nhóm dịch, thiên tuyết, điều này không khác gì kiếp trước. Cổ tiên dị nhân đã gia nhập phái Lan gia. Chỉ là ở kiếp trước, Trường Sinh Thiên bức bách, bọn họ đồng ý rất thẳng thắn. Kiếp này, Phương Nguyên bức bách, bọn họ suy nghĩ ba ngày mới đồng ý, thủ lĩnh ba đại dị tộc đã đồng ý, tiếp theo bản thể của Phương Nguyên sẽ đến băng nguyên Bắc Bộ và thành người mặt, tận diệt dị nhân sống ở nơi đó. À, không, là tiếp ứng giải cứu đến Tiên Khiếu Chí Tôn. Tiên Khiếu Chí Tôn, hôm sau. Tiểu Bắc Nguyên, đầu Bắc. Hai cổ tiên nam nữ lơ lửng trên không trung. Quan sát đại địa bên dưới. Tướng mạo cổ tiên nam bình thường, nhưng con ngươi sâu u đen nhánh, khí độ siêu phàm, uy nghi khiếp người, là phân thân trụ đạo Phương Nguyên. Còn cô gái thì thanh xuân tịnh lệ, dáng người cao gầy. Mái tóc của nàng màu lam, con ngươi màu đồng xanh, băng cơ ngọc cốt, mang theo phong tình của dị vực. Đây chính là cổ tiên người Tuyết, vị hôn thê trên danh nghĩa của Phương Nguyên, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, bản thể của ta chưa đến, chỉ có thể dùng phân thân đi cùng, ngươi không trách ta chứ. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên ấy nấy nói. Tuyết Nhi chớp đôi mắt to, vội nói, Phương. Phương Lan. Chàng cứ yên tâm, Tuyết Nhi không phải là cô gái không biết nặng nhẹ. Có phân thân chàng làm bạn, Tuyết Nhi đã thỏa mãn lắm rồi. Tuyết Nhi vô cùng khiêm tốn. Mặc dù tu vi phân thân trụ đạo Phương Nguyên bằng với nàng, đều là lục chuyển, nhưng bản thể Phương Nguyên lại là cổ tiên bát chuyển. Bây giờ, toàn bộ tộc người Tuyết đều sinh sống bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên. Ngay cả nải nải băng viện của nàng cũng đã đầu nhập dưới trướng hắn. Phân thân trụ đạo thấy thái độ của Tuyết Nhi như vậy, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Tuyết Nhi hỏi, chỉ là không biết vì sao Phương Lan lại mang Tuyết Nhi đến đây. Ha ha! Ta sẽ tặng một món quà cho ngươi. Tuyết Nhi, ngươi hãy nhìn xem. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên vung tay lên. Sương mù tràn ngập bên dưới lập tức cuồn cuộn, lộ ra sơn phong và đại trận. Môi anh đào Tuyết Nhi khẽ nhếch lên, giật mình nói, à, đây là... Đây là tuyết tinh trận, dùng một tòa tinh tinh băng đạo, còn có rất nhiều cổ trùng băng tuyết đạo lập nên. Sau này, tộc người Tuyết các người sẽ sinh sống ở đây. Phương Nguyên giải thích cặn kẽ chỗ tốt của đại trận này. Tuyết tinh trận bao trùm phạm vi rất rộng lớn, bao gồm phạm vi mấy vạn mẫu. Tinh tinh băng đạo phun ra nuốt vào hàng khí băng sương. Bao trùm từng tấc một chung quanh, không ngừng thay đổi chung quanh, hình thành hoàn cảnh sinh tồn thích hợp cho người Tuyết. Đồng thời lại còn sinh ra rất nhiều tuyết quái cùng tồn tại với người Tuyết, ma luyện lẫn nhau. Tuyết Nhi, chúng ta đã đính hôn, tộc người Tuyết khác với ba tộc khác, quan hệ gần thêm một tầng. Mấy ngày qua, ta vẫn luôn suy nghĩ, làm sao sắp xếp cẩn thận cho tộc nhân của chúng ta. Ta càng nghĩ, dốc hết toàn lực suy tính, rốt cuộc đã nghĩ ra tuyết tinh trận. Có đại trận này, tộc người Tuyết chúng ta sẽ có một hoàn cảnh sinh tồn tuyệt hảo. Nói đến đây, phân thân trụ đạo dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi vô cùng vui mừng, hai mắt sáng lên, Phương Lan, chàng đúng là dụng tâm lương khổ, tất cả đều vượt qua dự kiến của Tuyết Nhi. Thực không dám giấu giếm, hôm qua tổ nải nải còn lo lắng không biết nên an trí tộc người Tuyết như thế nào. Phương Nguyên cười khẽ, thừa cơ nắm lấy vai Tuyết Nhi. Toàn thân Tuyết Nhi cứng đờ. Cử chỉ thân mật này đối với nàng mà nói chính là lần đầu tiên. Phương Nguyên lại nói tiếp, Tuyết Nhi, từ nay về sau, nàng chính là chủ nhân của đại trận này. Nàng hãy chăm sóc tộc đàn của chúng ta. Ở đây không khác gì Tiên Khiếu Chí Tôn của ta, không gian vẫn đủ lớn. Hãy phát triển nhiều hơn nữa. Nhân số tộc người Tuyết càng nhiều càng tốt, tranh thủ lấy tộc người Long làm chuẩn. Tuyết Nhi nghe xong, hốc mắt phím hồng. Nàng nghẹn ngào nói, Phương Lan, quả thật cảm ơn chàng. Ta chưa hề nghĩ đến có một ngày tộc người Tuyết lại phát triển đến như vậy, có thể quang minh chính đại phát triển trên mặt đất như thế. Ta nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của chàng. Tổ nải nải, Băng Trác đại nhân nghe được sự sắp xếp này của chàng, nhất định sẽ rất vui và thoải mái. Phương Nguyên thừa cơ ôm Tuyết Nhi vào lòng. Lần này, cơ thể Tuyết Nhi không còn cứng nhắc nữa mà dán vào ngực Phương Nguyên. Gương mặt đỏ ửng. Phương Nguyên thâm tình nói, thật ra thế nhân có quá nhiều sự hiểu lầm đối với ta. Bọn họ nói ta hèn hạ vô sĩ, lãnh khốc vô tình, nhưng thật ra bọn họ ngấp nghé tiên cổ và ký ức trùng sinh của ta, trước dội nước bẩn vào ta, sau đó chiếm đại nghĩa đến bắt chẹt cướp bóc của ta. Tao ngộ của ta và người tuyết rất giống nhau. Cho nên ta rất đồng tình với người tuyết, đồng thời cũng hiểu các người. Hai, thật ra ta còn chưa làm đủ tốt. Bên trong tuyết tinh trận vẫn còn thiếu một con tiên cổ băng tuyết đạo, quy năng cũng không mạnh. Đồng thời tinh tinh băng đạo chỉ có một. Nếu tương lai ta có nhiều tinh tinh băng đạo, ta nhất định sẽ bổ sung chúng vào đây. Phương Nguyên khiến cho Tuyết Nhi cảm nhận được một sự hạnh phúc ngọt ngào. Nàng không chút nghĩ ngợi nói, Phương Lan, chàng yên tâm đi. Bên trong kho tàng của tộc người Tuyết chúng ta có hai tòa tinh tinh băng đạo, tổ nải nải của ta nghe được chuyện này, nhất định sẽ sử dụng tiên cổ để xây dựng gia viên của chúng ta. Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Phương Nguyên làm ra vẻ ngạc nhiên, cười nói. Hai mắt Tuyết Nhi nhắm lại, bờ môi vểnh lên, ôm lấy eo Phương Nguyên, sa vào trong hạnh phúc. Chương 2640, lui một bước trời cao biển rộng, một, nhóm dịch, thiên tuyết trời xanh không mây, mây trắng như tuyết. Thảo nguyên ngày mùa thu, tiếng gió rít gào. Dưới ánh mặt trời, bãi cỏ chập trùng, nhấc lên từng đợt thủy triều màu vàng. Chen chúc bên dưới thủy triều là một thành trì khổng lồ màu đen. Nhìn từ trên cao xuống, thành trì này có bố cục hùng vĩ, kết cấu nghiêm cẩn. Bức tường thành bên ngoài dường như được xây bằng những tảng đá khổng lồ, đen như mực, bề mặt đá đã bị mưa gió vùi dập, hằn lên sự thăng trầm của thời gian. Toàn bộ tường thành được xây theo hình lục giác, đứng sững trên thảo nguyên. Chu vi tường thành vượt quá 200 dặm, cao gần 10 trượng, dày cũng mấy trượng, hùng vĩ cao lớn. Người bình thường đứng trên thảo nguyên, từ đằng xa có thể nhìn thấy một con thú khổng lồ đen nhánh phủ phục bên trong thảo nguyên tươi tốt. Đứng gần, chỉ cần ngước đầu là có thể nhìn thấy tường thành và cửa thành cao lớn. Mỗi một góc của tường thành đều có tháp lâu và những lỗ bắn tên. Cứ cách vài dặm lại có một con đường rộng lớn vào thành. Bên trong tường thành còn có binh động ẩn tàng vô cùng bí mật. Đối với phàm nhân mà nói, riêng tường thành thôi đã vững như thành đồng. Trong cuộc chiến Vương Đình Bắc Nguyên, tường thành hùng vĩ này đã mười mấy lần ngăn chặn được đại quân cổ sư, chưa hề sụp đổ. Vượt qua tường thành là một thế giới phồn hoa. Bên trong tòa thành có hơn 80 vạn nhân khẩu với đủ loại cổ sư. Phố xá ngang dọc, cửa hàng san sát, cung điện san sát, phòng ốc trùng trùng, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, phồn hoa vô cùng. Một tình huống đặc biệt là, nhân khẩu trong thành, người Mặc chiếm đa số. Trong những phố lớn ngõ nhỏ, nhân tộc ngược lại rất ít, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người Mặc. Đây là một thành trì thuộc người Mặc. Ở Bắc Nguyên, thậm chí nó còn có thể đứng riêng một ngọn cờ. Đây chính là thành người Mặc. Âm âm. Tiếng nổ lớn đột nhiên truyền đến, sau đó địa chấn kịch liệt theo nhau mà đến, phá vỡ sự yên bình và trật tự trong thành. Chuyện gì xảy ra vậy? Là động đất sao? Mấy năm gần đây đã bắt đầu. Nghe đồn, đại địa đột nhiên vỡ ra, hình thành cống ngầm sâu đến tâm đất. Cứu mạng. Mẹ ơi! Nhất thời, trong thành đại loạn, rất nhiều phàm nhân bôn tẩu khắp nơi, hoảng loạn không thôi, gà bay chó chạy. Trong bụi mù bốc lên, đa số phòng ốc, tường thành người Mặc đều tản ra một vần sáng. Sau đó, thành người Mặc chậm rãi bay lên không trung. Mẹ ơi, thành người Mặc bay lên rồi. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Thành người Mặc là một phàm cổ phòng. Ông trời ơi, phàm cổ phòng lớn như vậy sao? Quả thật chưa bao giờ nghe thấy. Phàm nhân vạn phần chấn kinh, hải hùng không thôi. Đúng lúc này, một sát chiêu tiên đạo bay ra, biến thành lục quang đầy trời, bao trọn người thành Mặc bên trong. Ngủ đi, hãy ngủ một lát đi. Phương Nguyên mỉm cười, lơ lửng trên đám mây. Bên cạnh hắn là một vị cổ tiên người Mặc. Người này là thành chủ người Mặc, vương người Mặc Bắc Nguyên, tu vi lục chuyển Mặc Thản Tang. Ông là một trong hai vị cổ tiên của thành người Mặc. Dưới tiên chiêu trí đạo của Phương Nguyên, phàm nhân trong thành người Mặc lâm vào giấc ngủ thật sâu. Toàn bộ thành trì trở nên yên tĩnh lại. Thành người Mặc co lại càng lúc càng nhỏ, thuận lợi chui vào tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Nhân khẩu trong thành có hơn 80 vạn, do cổ tiên truyền kỳ người Mặc Nhất Ngôn Tiên sáng tạo ra, vẫn luôn phát triển cho đến ngày hôm nay. Nhân tộc có thành đế quân ở Trung Châu, thành người mặt này tương đương với gần phân nửa thành đế quân. Phương Nguyên chiêu mộ cổ tiên người mặt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ nghiệp lớn nhất của người mặt. Từ nay về sau, ngươi vẫn là thành chủ thành người mặt. Hãy ra sức phát triển, vung trồng càng nhiều cổ tiên người mặt hơn. Không gian tiên khiếu chí tôn của ta đủ lớn, có thể để cho ngươi phát triển tài hoa của mình. Phương Nguyên nói với Mặt Thản Tan. Gương mặt Mặt Thản Tan hiện lên sự kích động, quỳ lạy Phương Nguyên, Mặt Thản Tan nguyện toàn lực hiệp trợ Phương Nguyên đại nhân, tận tâm tận lực quản lý tốt thành người mặt. Từng, ngươi cũng đi vào đi. Phương Nguyên cười nói. Mặt Thản Tan ngoan ngoãn chui vào bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Ông ta theo thành người mặt rơi xuống bên trong tiểu Tây Mạc. Phương Nguyên đã sớm chọn được chỗ thích hợp. Thành người mặt rơi xuống, bụi mù dần dần tiêu tán. Phàm nhân ngủ mê bắt đầu thức tỉnh. Mặt Thản Tan phát ra mệnh lệnh, chủ trì đại cục, duy trì sự ổn định của thành người mặt. Tâm trạng của Mặt Thản Tan vô cùng phức tạp. Nhưng khi đối mặt với Phương Nguyên, ông ta không dám có chút làm càn. Mặt Thản Tan đã sớm tiếp xúc với Phương Nguyên. Khi đó, tu vi của Phương Nguyên chỉ mới là lục chuyển. Mặt Thản Tan còn lấy lòng Thái Bạch Vân Sinh, tặng cho ông sát chiêu phàm đạo Cửu Vân Hoàng, tận lực kết giao. Bây giờ Thái Bạch Vân Sinh đã không còn ở nhân thế. Mà Phương Nguyên đã có tu vi bát chuyển, chiến lực kinh khủng, còn có chiến tích hiển hách khiến ông ta không có nổi suy nghĩ phản kháng. Phương Nguyên đến lấy thành người mặt, Mặt Thản Tan đã sớm nhận được thông tin, đều tích cực phối hợp trong toàn bộ quá trình. Phương Nguyên mỉm cười trong lòng. Mặt Thản Tan là một nhân tài. Ta nhớ 500 năm trước, người này lãnh tụ thành người mặt bồi dưỡng ra rất nhiều cổ tiên người mặt, hợp tác bình đẳng với Mã Hồng Vận. Thừa dịp năm vực loạn chiến, không những gia tăng tu vi của mình, hơn nữa còn khuếch trương thành người mặt đến mấy trăm tòa. Phân bố rộng khắp Bắc Nguyên. Có ông ta quản lý thành người mặt, bên trong tiểu Tây Mạc lại không có thế lực đối địch, tiền cảnh phát triển có thể nói là quang minh. Mặt Thản Tan là một vị hùng chủ. Không chỉ có ánh mắt độc đáo, quả quyết dám làm, mà còn có được giảng được, không thể coi thường. Chỉ cần cho ông ta một cơ hội nho nhỏ, ông ta có thể xoay người, thậm chí sáng tạo kỳ tích.